Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau bữa ăn uống no nê tại nhà hàng Bông Bắc Đa, bốn gã trai cùng tán phét về đủ mọi đề tài, từ văn học, luật học cho đến triết học. Khi buổi đi chơi gần kết thúc, Favorite nhắc tới cái món bất ngờ mà bốn gã hứa đem lại. Ptolemies cùng ba gã kia bảo các cô gái ngồi chờ ở quán ăn, rồi rủ nhau lên xe chuồn thẳng về quê. Chia tay không nói trước với các cô gái, sau 2 năm yêu đương chơi bời chỉ bằng một lá thư vẻn vẹn mấy dòng gửi lại. Với ba cô gái kia, sự việc này chỉ là một trò hí kịch đáng buồn cười. Nhưng với Phăng Tin, đây quả là cú sốc đau đớn bởi nàng đã có con với Ptolemies. Cũng buổi đọc truyện đêm trước, chúng ta thấy xuất hiện hai nhân vật mới là cặp vợ chồng lão chủ quán cơm tên Nagnier và hai đứa con nhỏ. Họ là người như thế nào? Số phận của mẹ con Phăng Tin ra sao? Và liệu có liên hệ gì với cặp vợ chồng này không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Gần Paris, khoảng đầu thế kỷ này, có một hàng cơm nhỏ ở ngõ Hàng Bánh. Thứ hàng cơm nhỏ ấy ngày nay không còn nữa. Vợ chồng chủ quán tên là Thénardier. Trước cửa hàng có một tấm bảng đóng ngay vào tường phía trên khung cửa. Trên bảng có vẽ hình cái gì như là hai người cõng nhau. Người trên đeo lon vàng cấp tướng với nhiều sao bạc to, nhiều vệt đỏ hình dung vệt máu, chung quanh là khói, ý hẳn để diễn tả một cảnh chiến trường. Dưới bảng để chữ quán đội trưởng Waterloo. Một cái xe bò hay xe ba gác nằm trước một quán cơm thì có gì là lạ? Song cỗ xe, hay nói cho đúng, mảnh xe cổ quái này đỗ trước hàng cơm đội trưởng Waterloo một chiều xuân năm 1818 và chắn cả lối phố, thật đáng cho một nhà họa sĩ chú ý vì cái khối của nó. Đó là nửa trước của một cỗ xe đại ở miền rừng dùng để chở gỗ. Cái nửa trước cỗ xe này gồm có một trục sắt đặc tra và một đòn dọc nặng, tất cả đặt trên hai bánh xe to tướng. Toàn bộ trông thấp lùn, nặng nề, xấu xí. Người ta ngỡ đó là giàn đế của một khẩu đại bác khổng lồ. Đường lắm ổ gà đã khiến cho bánh, vành, moay ơ, trục, đòn đều bết một lớp bùn vàng bẩn khó coi, tương tự như lớp vôi vàng người ta ưa quét lên tiền diện của nhà thờ lớn. Gỗ bị bùn che lấp, sắt bị rỉ phủ kín. Dưới trục xe, lòng thòng một chiếc xích to bự, xứng đáng để xích Goliath nếu hắn là tù khổ sai. Trong cái xích ấy, người ta không nghĩ đến những xúc gỗ nó trở đi, mà nghĩ đến những con voi thái cổ có thể buộc vào ách. Nó có dáng của nhà tù nhốt bọn khổng lồ dị thường. Hình như nó được cởi ra từ mình một quái vật. Homer có thể dùng nó trói Polyphem, còn Shakespeare thì trói Caliban. Sao nửa chiếc xe chở gỗ ấy lại nằm ở đây? trước hết là để cho vướng lối, sau nữa là để cho nó rỉ nát hẳn đi. Ở trong trật tự xã hội cũ kỹ của chúng ta, cũng có hàng mớ những thứ tổ chức nằm vướng vất ở lối đi, ngay giữa trời như vậy, và cũng chẳng có lý do tồn tại gì khác thế. Dưới trục xe có một cái xích sắt thòng xuống gần sát đất. Hai em bé gái ngồi trên khoảng vòng cung ấy như ngồi trên một chiếc võng đu. Em lớn, chừng 2 tuổi rưỡi, em bé được độ 18 tháng. Em bé ngồi trong lòng em lớn, hai đứa choàng cổ nhau, cảnh tượng trông rất đáng yêu. Một chiếc khăn tay khéo buộc giữ cho chúng khỏi ngã. Có lẽ khi trông thấy chiếc dây xích dễ sợ ấy, một bà mẹ đã tự nhủ, à, có chỗ để cho con ta chơi đây. Áo quần của hai đứa bé rất xinh và cũng cầu kỳ đôi chút. Trông các em hớn hở như hai đóa hoa hồng giữa đống sắt rỉ. Mắt các em sáng rỡ, má các em tươi tắn như cười. Một em tóc hạt xẻ, một em tóc nâu. Gương mặt ngây thơ của các em sáng lên vì ngạc nhiên và sung sướng. Một bụi cây nở hoa gần đó tỏa hương thơm, làm cho khách qua đường ngỡ là mùi thơm bay lên từ hai đứa trẻ. Em bé 18 tháng, ngây thơ phơi cái bụng trần xinh xắn. Rõ thật là vô ý, nhưng cũng thật là ngây thơ trong trắng. Hai cái đầu nhỏ nhắn như nặn bằng hạnh phúc, như tôi trong ánh sáng, nổi lên giữa khung xe to tướng đen xì xì sắt, ghê gớm chằng chịt những đường cong đường gãy, khom khom như một cửa hang. Cạnh đấy một bà mẹ ngồi xổm ở ngưỡng cửa, đu đưa võng con bằng một sợi dây dài. Người mụ không có vẻ gì đáng ưa, nhưng thấy đôi mắt mụ như ôm ấp con, lo lắng sợ con ngã với bản năng của người mẹ, người ta cũng cảm động. Các vòng xích mỗi lần đu đưa lại kêu kim kít như giận dữ. Hai em bé thích chí. Ánh nắng chiều cũng xen vào cuộc vui. Không gì kỳ thú bằng cái cảnh ngẫu nhiên. Một cái dây xích sắt của bọn khổng lồ lại biến thành chiếc võng đào của một đôi ngọc nữ. Người đàn bà vừa đưa võng du con, vừa hát một bản tình ca quen thuộc, giọng sai lạc. Âu phải thế, chàng trai thỏ thẻ. Mải hát, mải ngắm con, mụ không chú ý gì đến hàng phố. Có người đi đến gần mụ. Khi mụ vào đoạn đầu khúc hát, thì có tiếng ai nói một bên tai. Hai cháu bé của bà trông xinh quá. Với cô xin diễm lệ đa tình. Mụ hát tiếp câu ấy, trả lời cho khách lạ, rồi mới quay lại nhìn. Một người đàn bà đứng trước mặt mụ, cách vài bước. Chị ấy cũng bế một đứa con nhỏ. Chị còn mang một cái đẫy lớn, có dáng nặng lắm. Con của chị đẹp như tiên đồng. Đó là một bé gái, độ 2-3 tuổi. Cách ăn mặc đòm dáng của nó có thể địch với hai đứa trẻ kia. Mũ nó viền đăng ten, áo ngoài có nhiều ruy băng, dài mũ bằng hàng thượng hạng. Chiếc váy ngắn hếch lên để lộ cặp đùi trắng, bộ bẫm và chắc nịch. Trông nó thật là hồng hào mạnh khỏe. Ai cũng muốn cắn vào hai bên má phinh phính như hai quả táo. Còn hai con mắt thì chưa thể nói rõ được, chắc là to lắm và có hàng mi dài rất đẹp. Em đang ngủ. Em ngủ giấc ngủ tuyệt đối tin cậy của tuổi thơ. Tay mẹ là tay âu tay yếm. Con nằm trong tay mẹ, cứ việc ngủ say sưa. Người mẹ trông nghèo nàn buồn bã. Chị ăn mặc như một người thợ sắp quay trở về làm nông dân. Chị còn trẻ lắm. Đẹp hay xấu? Có lẽ đẹp. Nhưng ăn mặc thế thì ai biết được. Tóc của chị chắc là tốt lắm. Có một mớ óng vàng đổ xuống. Còn bao nhiêu nằm chặt trong chiếc mũ vải thô xấu xí chật hẹp, có dài buộc xuống dưới cằm. Có răng đẹp, thì người ta hay cười để phô trương, nhưng chị không cười. Đôi mắt hình như vừa ráo lệ chưa được bao lâu. Người chị xanh xao, chị có dáng mệt nhọc lắm, và chừng như hơi đau yếu. chị cúi nhìn đứa con đang ngồi trên tay với cái nhìn riêng biệt của người mẹ nuôi lấy con. Một chiếc khăn tay xanh rộng, giống như khăn thương binh, gấp chéo thành khăn quàng, che lấp đường nét thân hình chị. Bàn tay xám nắng của chị lấm tấm những vệt đỏ, ngón trỏ đầy vết kim châm sần sùi. Chị mặc một chiếc áo choàng nâu bằng len xấu, một chiếc áo dài vải thô và đi đôi giày lớn. Đó là Phăng Tin. Chính Phăng Tin. Thật khó nhìn ra. Nhưng nom cho kỹ, nàng vẫn đẹp. Má bên phải của nàng có một nếp nhăn buồn, có thể là một nét chán trường sớm hiện. Bộ cánh ngày nào, bộ cánh nhẹ nhàng làm bằng là lụa, nơ băng, may bằng vui tươi điên dại, bằng cung đàn tiếng hát, bằng nhạc vàng và hoa xuân thơm ngát. Bộ cánh ấy đã bay biến. Những giọt sương hoa lộng lẫy như kim cương dưới ánh mặt trời cũng tan biến như thế để trơ lại cành cây đen sì. Từ ngày cái trò hí kịch diễn ra, đến nay đã 10 tháng qua. Trong thời gian 10 tháng ấy, đã xảy ra những chuyện gì? Đoán cũng biết được. Bị ruồng bỏ, Phăng Tin lâm vào cảnh túng bấn. Bạn bè cũng mất hút. Tình duyên với bọn đàn ông đã đứt, thì tình bạn giữa mấy cô cũng chẳng còn gì. Chỉ 15 ngày sau, giả sử có ai nhắc lại trước đây, họ là những chị em cố kết, thì hẳn họ phải lấy làm lạ lùng, bởi vì còn lý do gì làm chị em với nhau nữa. Phăng Tin còn trơ lại một thân một mình. Cha của đứa bé đã bỏ đi. Than ôi! Những đổ vỡ như thế có bao giờ được hàn gắn? Thì cô ả thật quả bơ vơ. Đã thế tính cần cù làm ăn đã mất, mà thú ăn chơi lại chót bén mùi. Từ ngày gian xíu với Tolomies, nàng coi thường cái nghề hèn mọn của mình. Nàng đã bỏ bê khách hàng cũng hết cần nàng. Tuyệt lộ, Phăng Tin võ vẽ đọc được chứ không biết viết. Thừa nhỏ nàng chỉ học ký tên. Nàng cậy người viết một bức thư cho Tolomies. Tiếp theo là bức thứ hai, rồi bức thứ ba. Tolomies không trả lời. Một hôm Phăng Tin thấy mấy mụ láng giềng nhìn con mình mà bàn tán. Ai người ta nhìn những đứa trẻ ấy là con, người ta nhún vai với chúng nó. Nghe thế nàng hình dung Tolomies nhún vai với đứa con vô tội của mình và coi nó như một trò đùa. Lòng nàng thầm giận con người tệ bạc ấy. Nhưng bây giờ biết tính sao đây? Tứ cố vô thân, chẳng còn biết nương tựa vào đâu. Mặc dầu chót xa chân lỡ bước. Song như chúng ta biết, bản chất của Phăng Tin đoan trang và chính đính. Nàng cảm thấy khốn quẫn đến nơi và không biết rồi còn tuột dốc đến đâu nữa. Cần phải dũng cảm. Nàng đã dũng cảm và đã quyết tâm. Nàng có ý định quay về quê hương là Montreux, may ra gặp được chỗ quen thuộc thu xếp công việc làm cho. Phải, nhưng cần giấu giếm đoạn đời sa ngã của mình. Nàng lờ mờ thấy trước một cuộc chia ly mới còn đau hơn cuộc chia ly trước đây. Lòng nàng xe lại, nhưng đành phải quyết tâm. Phăng Tin, chúng ta sẽ thấy có cái can đảm cắn răng phấn đấu vì cuộc sống. Nàng đã cương quyết từ bỏ các thứ trang sức, thay áo hàng, mặc áo vải. Những thứ áo lụa dài là đăng ten, nàng đem chữa tất cả cho con. Hiện nay là cái nguồn kiêu hãnh độc nhất và thiêng liêng của nàng. Có cái gì nàng đem bán nhẵn được 200 franc. Trang trải công nợ vặt vãnh, trong lưng chỉ còn lại có 80 franc. Một buổi sáng ấm áp mùa xuân, người thiếu phụ 22 tuổi ấy từ giã kinh thành cõng con ra đi. Ai trông thấy cái cảnh biểu diễu ấy cũng phải ái ngại cho hai mẹ con nàng. Trên đời, người đàn bà ấy chỉ có đứa bé con ấy. và đứa bé con ấy cũng chỉ có người đàn bà ấy. Phang tin cho con bú nên ngực nàng suy yếu, nàng húng hắng ho. Còn về Ptolemaeus thì sau này chúng ta không có dịp nói đến nữa. Chỉ cần biết rằng 20 năm sau, dưới thời Louis Philippe, hắn là một thừa lại lớn ở tỉnh nhỏ, có thế lực và khá giàu có. Là một cử tri ngoan, một hội thẩm nghiêm khắc, hắn cũng đồng thời là một tay ăn chơi như xưa. Cả buổi sáng đi bộ, thỉnh thoảng để nghỉ chân, nàng lên cái thứ xe nhỏ ở ngoại ô, trả 4 xu đi một dặm. Giữa trưa phăng tin đến Mông Phép Mây, và nàng dừng lại ở ngõ hàng bánh. Khi đi qua quán hàng Tenardier, nàng trông thấy 2 đứa bé gái chơi say sưa trên chiếc dây đu khổng lồ. Cảnh tượng vui vẻ ấy làm cho nàng lóa mắt, nàng phải dừng lại. Có bùa mê, 2 em bé gái ấy là bùa mê đối với bà mẹ ấy. Phang Tin đứng nhìn, trong lòng rất cảm động. Chỗ nào có thiên thần, tức là chỗ ấy đã gần thiên đường. Nàng tưởng như nhìn thấy trên nóc quán ăn chữ "Đây huyền bí". 2 đứa bé trông có vẻ sung sướng làm sao. Nàng nhìn mãi, nàng khen mãi, lòng nàng quá xúc động. Nên khi người mẹ ngừng lại giữa 2 câu hát để lấy hơi, thì nàng không thể nhịn, không nói cái câu mà chúng ta đã đọc: 2 cháu bé của bà trông xinh quá. Những sống vật hung dữ đến đâu đi nữa, khi thấy người ta vuốt ve con mình cũng hóa hiền lành. Người mẹ nhìn lên và cảm ơn, rồi mời khách ngồi lên tấm ghế gỗ kê ở trước cửa, còn mình thì vẫn ngồi nguyên ở bậc cửa. 2 người nói chuyện với nhau. Tôi là bà Thénardier, vợ chồng chúng tôi là chủ cái quán trọ này. Rồi mổ khe khẽ hát nốt đoạn bỏ dở: tướng dòng chi xá hy sinh, đất thiêng phải xuất tinh binh bảo toàn. Mộ Thénardier là một mộ đàn bà tóc hung to béo, vóc người thô lỗ, nom ra tướng một mộ vợ lính thất thế. Thế mà vì đọc nhiều tiểu thuyết, lúc nào mộ cũng làm ra dáng ẻo lả mới thật là kỳ quặc. Trong mộ, người ta tưởng là một người đàn ông làm duyên óng nghèo. Đó là kết quả của những cuốn tiểu thuyết quen thuộc của đám gái hàng cơm. Mộ cũng còn trẻ, chỉ chạc 30. Giả sử mộ đứng thẳng dậy chứ không ngồi xổm, thì có lẽ cái vóc người cao lớn, cái thân hình hộ pháp đáng làm diễn viên cho rạp xiếc lưu động ấy đã làm cho khách phải giật mình ngần ngại mà không dám bày tỏ ý định. Số mệnh người ta thay đổi vì một người ngồi hay đứng là như thế. Khách kể lại chuyện mình có dối giá chút đỉnh. Làm thợ, chồng chết, ở Paris không có việc làm, phải đi nơi khác kiếm ăn, đi về quê nhà. Đi từ Paris lúc sáng, đi bộ mà lại cõng con nên cũng mệt. Gặp chuyến xe đi Vimomple, đã đáp một chặng đường. Từ đấy lại đi bộ đến Mông Phép Mây. Đứa bé cũng đi chút ít, đi ít thôi, nó còn bé lắm. Rồi lại phải bế nó lên, và con chó con ngủ thiếp suốt dọc đường. Nói đến đây, nàng say sưa hôn con một cái, làm cho nó thức dậy. Nó mở mắt, đôi con mắt to và xanh như mắt của mẹ nó, và nhìn. Nhìn gì? Chẳng nhìn gì cả, mà lại nhìn tất cả, với cái vẻ trang trọng và có khi nghiêm nghị của con trẻ. Đó là sự huyền bí của tuổi thơ ngây, tươi sáng, bên cạnh đạo đức xế chiều của chúng ta. Tựa hồ chúng cảm thấy chúng là thiên thần, mà biết chúng ta chỉ là bọn người tai phàm mắt tục. Thế rồi đứa bé bật cười, và mặc cho mẹ nó cố giữ lại, nó cứ tụt xuống đất hết sức bướng bỉnh như mọi đứa trẻ thèm được chạy. Bỗng nó trông thấy 2 đứa kia trên dây đu, nó đứng sững ngay lại, thè lưỡi ra khâm phục. Mộ Thénardier cởi chiếc khăn cho hai đứa con xuống rồi nói, ba con cùng chơi với nhau đi. Ở cái tuổi ấy làm quen với nhau rất chóng. Chỉ phút sau, hai đứa trẻ nhà Thénardier đã cùng với con bé mới đến chơi đào lỗ ở dưới đất, coi bộ thích chí lắm. Con bé mới đến tính thật là vui. Cái vui của đứa trẻ là phản ảnh của lòng hiền từ ở người mẹ. Nó nhặt một que củi làm sẻng, mắm môi, đào một cái hố, chôn vừa một con ruồi. Cái công việc đào huyệt ở tay trẻ con cũng hóa ra việc vui vẻ. Hai người đàn bà vẫn nói chuyện. Con bé nhà bà tên là gì? Cô Z. Cô Z tức là Euphrasie. Con bé tên là Euphrasie. Từ Euphrasie, Fantine đã đổi thành cô Z. Các bà mẹ, cũng như nhân dân, vẫn có tính dịu dàng âu yếm, cho nên đặt đổi tên con theo tính ấy. Cách cải tên của họ làm cho các nhà tầm nguyên học ngơ ngác. Chúng tôi biết có một bà nội đã tìm được cách biến tên cháu là Theodore thành Nhông. Con bà lên mấy? Cháu sắp lên ba. Thế thì cũng bằng con cháu lớn nhà tôi. Trong lúc ấy, ba đứa bé đương trụm đầu vào nhau, lo ngại và thích thú. Vì có một biến cố xảy ra. Một con giun to tướng vừa ở dưới đất chui lên. Thế là ba đứa sợ và lại mê mẩn nhìn. Ba cái trán sáng sủa kề gần nhau, trông giống ba cái đầu trong một vành hào quang. Mụ Thénardier nói lớn, trẻ con có khác, chóng thân với nhau thế, ai chẳng bảo là ba chị em ruột. Người mẹ kia ý chừng chỉ chờ đón cái tia lửa ấy. Nàng nắm ngay lấy tay mụ Thénardier, nhìn vào tận mắt mà hỏi, bà có bằng lòng giữ hộ con bé cho tôi không? Mụ Thénardier ngạc nhiên, làm một điệu bộ không ra nhận mà cũng không ra không. Mẹ cô Z lại nói, bà hiểu cho, tôi không thể đem cháu về quê được. Công việc làm ăn của tôi buộc phải thế. Có con mọn kè kè thì còn ai người ta dám mượn nữa. Ở cái xứ tôi họ gan dở như thế đấy. Có lẽ lòng trời run rủi cho tôi đi qua đây. Khi tôi thấy được hai cháu bé của bà xinh đẹp, sạch sẽ thế, sung sướng thế, tôi rất xúc động. Tôi tự nhủ, bà này chắc khéo nuôi con. Phải đấy, chúng nó sẽ thành ba chị em. Với lại chỉ ít lâu thôi, tôi sẽ trở lại. Bà trông giúp hộ con bé cháu nhé. Để còn xem thế nào đã. Mỗi tháng tôi trả cho bà 6 franc đấy. Đến đây thì từ trong nhà hàng có tiếng đàn ông nói rõ ra, kém 7 franc không được và phải trả trước 6 tháng. Mụ Thénardier tính 6, 7, 42. Tôi xin trả đủ. Tiếng đàn ông ở trong lại nói, còn phải thêm 15 franc nữa để chi trước những món lặt vặt. Mụ Thénardier lại tính, cộng tất cả là 57 franc. Và qua những con số đó, mụ thì thầm hát, âu phải thế, chàng trai thỏ thẻ. Mẹ cô Z nói, tôi sẽ đưa đủ, tôi có những 80 franc, tôi cũng còn đủ để về đến quê nhà, nếu chịu khó đi bộ, tôi sẽ đi làm, khi dành dụm được ít nhiều, thế nào tôi cũng đến đón cục vàng của tôi. Tiếng đàn ông hỏi thêm, con bé có sống áo gì không? Mụ Thénardier bảo, chồng tôi đấy. Hẳn chứ, hòn ngọc của tôi sao lại không có sống áo? Tôi cũng đoán biết đấy là bác giai rồi. Bộ cánh của con bé cử ra phết đấy nhé. Một bộ cánh vô lý, cái gì cũng từng tá. Loại áo hàng, áo lụa như một bà quý phái vậy, tôi để cả trong đãi này. Tiếng đàn ông lại nói, thế thì phải để lại cho nó. Không để lại thì giữ làm gì? Có mà điên mới để cho con trần truồng như nhộng ấy. Lúc này chủ quán mới ló mặt ra. Được rồi. Hai bên điều đình xong. Người mẹ tối hôm ấy ngủ trọ lại nhà hàng, trao tiền và gửi con. Sáng hôm sau, nàng ra đi, thắt lại cái đáy bẹp hẳn và nhẹ bỗng vì đã bỏ hết quần áo của đứa con ra. Nàng mong rằng chỉ ít lâu sau sẽ trở lại. Người ta bình tĩnh xếp đặt những chuyến ra đi như thế, nhưng bên trong người ta nát ruột nát gan. Một bà hàng xóm nhà Thénardier gặp người mẹ ấy về thuật lại: "Tôi mới gặp một người đàn bà vừa đi vừa khóc ở ngoài phố, thật là thương tâm." Mẹ cô Z vừa đi khỏi, chủ quán bảo vợ: "Vừa may, ngày mai phải trả món nợ 110 franc, mà tôi còn thiếu 50 quan. Không có món này, chưa biết mai đây xoay sở với lão mõ tòa làm sao. Mẹ mày thật là khéo, đem hai đứa trẻ mà gài bẫy chuột." "Mà có định bẫy đâu." Con chuột mắc bẫy chỉ là con chuột nhất, nhưng với mèo thì đến chuột còm nó cũng thích. Vợ chồng Thénardier là hạng người gì? Hãy giới thiệu chúng ngay bằng vài nét, sau này sẽ bổ khuyết dần. Những ngữ ấy thuộc về cái tầng lớp vô thừa nhận, gồm có những người thô lỗ giàu sổi lên và những người khôn ngoan sa đọa. Tầng lớp này nằm giữa tầng lớp gọi là trung gian và tầng lớp dưới. Nó hòa lẫn một vài thói hư của lớp dưới với hầu hết những tật xấu của tầng lớp trung gian. Vì thế chúng không có cái nhiệt tình hào hiệp của người thợ, mà cũng vẫn thiếu cái tính ngăn nắp lương thiện của anh tư sản thị dân. Đó là một hạng người lùn không vươn lên được. Khi bị một dục vọng nào hun đốt thì họ dễ thành yêu quái. Con vợ bản chất thô bạo phũ phàng, còn thằng chồng thì là một thằng khốn kiếp. Cả hai đứa đều có triển vọng tiến không cùng trong tội ác. Trên đời có những con người giống như loài tôm thép, chỉ muốn giật lùi và đi sâu mãi vào trong bóng tối, chứ không muốn tiến lên chút nào. Chúng càng có kinh nghiệm, càng thêm xấu xa. Chúng tiến sâu vào con đường lầm lỗi. Chúng đẫm mình vào chỗ bùn đen ngày một dày đặc. Hai vợ chồng nhà ấy chính ở vào loại này. Nhất là vẻ mặt lão Thénardier thì phải làm cho thầy tướng băn khoăn. Có những người ta mới trông là phải ngờ vực, đoán thấy đời họ có một cái gì mờ ám. Chúng thậm thọt lo sợ về phía sau lưng chúng và gầm ghè dọa nạt đằng trước mặt. Chúng có cái gì bí mật, không ai có thể tin những hành động đã qua và bảo đảm những hành động sắp tới của chúng. Cái nhìn của chúng có một cái gì đen tối có thể tố cáo chúng. Nghe chúng nói một câu, thấy chúng làm một điệu bộ, người ta cũng phảng phất thấy thân thế của chúng có nhiều điều bí ẩn, cũng như tương lai còn nhiều chuyện tối tăm. Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Mời các bạn nghe tiếp trong chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.